Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2329. Chương 2329. Tên dở hơi. Hầu tử cùng bàn tử hai người không có thử một cái lục mặt đất. Không ít tảng đá bị bọn hắn đập nát hoặc là chém thành hai khúc. Trên mặt đất cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một số vết đao, còn có bị lang nha bổng gõ thành mấp mô. Địa phương, chết bàn tử, ngươi đây là có chủ tâm tiêu khiển hầu ca ta đi. Thời gian dài như vậy, không phát hiện chút gì. Dùng loại phương pháp này dày vò một ngày sau đó, hầu tử bắt đầu gây chuyện, dù sao không phải liền là giải quyết một chút phiền muộn sao. Hai người bọn hắn mỗi ngày không nhao nhao vài câu vậy liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn cũng là không có trì hoãn bình thường siêu tầm. Đều là sau khi xem, thuận tay đến một đao, hoặc là gõ một gậy cái gì. Ngươi cái chết hầu tử, ngươi biết cái gì? Tầm bảo như thế điểm kiên nhẫn đều không có. Quên bình thường lão đại là dạy thế nào dục ngươi sao? Luôn luôn nôn nôn nóng nóng, ngươi có thể thành thành tựu gì? Bàn tử không cam lòng yếu thế, lập tức bắt đầu phản kích. Thanh âm của bọn hắn không nhỏ, bên trên những người khác có thể nghe được, bất quá cũng không có ai đi để ý tới bọn hắn. Đối với hai người này tính nết, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ha ha, hai người này là trời sinh xung đột đúng hay không? Lạc Tử Lam nghe được sau lưng kia cãi lộn thanh âm sau đó, không cao hứng cùng bên người La Minh cười nói. Ha ha, bọn hắn từ nhỏ đến lớn mấy chục năm tới vẫn luôn dạng này. Kỳ thật nhiều người như vậy, nói không chính xác vẫn là bọn hắn hai tình cảm tốt nhất đâu. La Minh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy lại nhỏ giọng nói. Tử Lam, chúng ta lần này trở về, nếu không liền thành thân được không? Sau khi nói xong, La Minh cũng là sắc mặt đỏ lên. Hai người bọn hắn xác định quan hệ kỳ thật đã có chút năm. Đây chính là La Minh lần thứ nhất giống Lạc Tử Lam cầu hôn đâu. Bất quá, lúc này Lạc Tử Lam mặc dù vẫn không trả lời, La Minh cũng đã cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ có Lạc Tử Lam bực này xuất sắc nữ tử cảm mến với mình, mà lại bình thường cũng là phi thường khéo hiểu lòng người. Ngẫm lại đời này cũng đã thỏa mãn. Làm sao đột nhiên nói lên cái này đến rồi? Lạc Tử Lam cũng là sắc mặt đỏ lên, cả người càng là lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Dù là nàng bình thường vẫn luôn là đoan trang hào phóng, nhưng là một cái nữ hài tử cùng chính mình người trong lòng nói lên hôn nhân sự tình, khó tránh khỏi vẫn có chút bứt rứt. Nàng sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp, nếu như có thể nói, ta muốn tận lực giống sư phụ xin phép một chút, chỉ bất quá tạm thời cũng tìm không thấy nàng lão nhân ra. Các loại sau khi trở về rồi nói sau, là mình lập tức lại có chút lo lắng. Hắn mặc dù cũng là rất xuất sắc thiên tài, nhưng so với Lạc Tử Lam vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Liền sợ đại lục thứ nhất Hỏa Phượng tiên tử cảm thấy hắn không xứng với đệ tử của mình. Vậy liền phiền phức. Lạc Tử Lam nhìn ra La Minh lo lắng, vội vàng mở lời an ủi một phen. Bọn hắn cô dâu mới ở chỗ này nói lặng lẽ lời tâm tình, mà bàn tử cùng hầu tử đây đối với tên dở hơi y nguyên còn tại bên kia nhao nhao đâu. Người nhanh đến mức đi, ngươi cái này chết bàn tử. Hầu ca ta còn lần đầu tiên nghe được có người dùng loại phương pháp này đến tìm kiếm cái gì khoáng mạch. Nhìn ngươi kia tai to mặt lớn, quả thực chính là não heo. Hầu tử vừa nói, một bên đem trong tay mình chiến đao đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, trực tiếp liền cắm vào hơn một nửa thân đao. Đinh, mà lại, dưới mặt đất tựa hồ còn phát ra một tiếng so sánh rất nhỏ kim loại tiếng va chạm. Ta não heo nói ngươi đều tin a. Vậy ngươi chẳng phải là càng thêm não heo.